siêu quẩy trường KVK, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phải chứ, Kyumin và Mika nhìn Leo để xác thực, trong lòng hai đứa đều mong điều Kunham và Gen nói là ca phải. Bọn kia ca nói gì, chỉ gật đầu cái. Dù, nhưng chẳng phải có mấy cậu sao? Leo đã từng nói rằng thứ quỷ được tạo ra là để khống chế Sandy mà, mấy cậu làm gì đi chứ? Kyumin hát cũng ca khỏi lo lắng, sợ hãi lay lay cánh tay Sandy. Chị ấy đã mất bình tĩnh rồi thì cả thứ quỷ cũng ca cản lại được, ca chừng sẽ giết luôn cả thứ quỷ đấy chứ. Leo nói, khuôn mặt rất rõ sự sợ hãi. Vậy hát vào cản luôn. Mika bước đi, ca được vào bây hát nhỏ ta càng nổi điên lên hơn, nếu mấy con kia động vào cậu đó, tụi mình can dự vào cô ta càng cáu. Kevin rũ tay Mika lại. Xin lỗi, nhưng chị Sandy đã ra lệnh cho tụi em ca được cho chị can thiệp vào rồi. Thứ quỷ đứng chắn trước mặt Mika với Kyumin. Vậy hát phải làm sao chứ, chẳng nhẽ lại đứng chống mắt ra thế à, Sandy là bạn của tụi mình cơ mà. Tôi ca muốn thấy Sandy gặp nguy hiểm hay tự hại thân xác của mình thêm một lần nào nữa đâu. Mika nói, nước mắt lăn dài trên hai gò má nóng hổi. Gen hứa sẽ ca để Sandy bị vậy đâu. Mika bình tĩnh đi, Gen nhẹ nhàng ôm Mika vào lòng. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, Mika và Kyumin cứ yên tâm. Nếu thực sự Sandy đánh tụi nó thì tôi sẽ vào. Kevin hướng mắt ra phía Sandy vẫn đang đứng im đó. Thật Kevin làm được chứ? Kyumin rụi rụi mắt. Dù Sandy có là như thế thì xét về mọi mặt tôi vẫn hơn Sandy một bậc mà, cứ tin tôi đi. Kevin cười, nhưng nụ cười đó dường như ẩn chứa một cái gì đó cho sự đợi chờ. Vậy sao hát Kevin ca vào can Sandy luôn đi chứ? Xoa phải chờ Sandy. Kyumin nhìn Kevin, đôi mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt. Vì chưa biết chắc chắn. Để Sandy thực sự ca kiểm soát được mình đã chứ, tôi e hát mà vào thì sẽ có máu đổ, mà lúc đấy khống chế được Sandy nhất định phải làm Sandy bị thương à. Kevin ánh mắt đăm chiếu nhìn ra xa, hướng về phía Sandy. Ca giãn bỗng dưng im lặng hẳn, trùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ tập trung quan sát nhất cử nhất động của Sandy thôi. Tiếng những con nhỏ kia vẫn lao sao, rủa Sandy một cách ca thương tiếc, tụi bay ngậm mồm vào cho tao. Sandy quát lớn, cả lũ đấy bỗng dưng im mặt, nụ cười dở dang trên miệng cũng tắt ngấm luôn. Tụi mày muốn gì, nói lẹ đi, đừng có ở đấy mà tự ca tụng nhau nữa. Sandy gắt lên, hất mặt, ánh mắt đã dần mất đi sự long lanh vốn có, hát chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm khiến người ta ca thể đoán biết được nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ha, đơn giản thui ý mà, dạy cho cô em một trận để đời để cái mặt kia ca thể vênh váo nữa. Nhỏ tóc đỏ, mắc kẻ đen xì, má bôi hồng quá mức cần thiết hất mặt nói, bẻ tay răng rắc. Nếu được thì xin mời. Sandy nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười duy nhất từ nãy tới hát, nhưng nụ cười này lại tanh một mùi máu. Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh Sandy. Sandy nhìn bao quát tụi nó một lượt cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển. Và chẳng mất mấy phút sau Sandy đã ra khỏi vàng vây của chúng. Tóm một con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là... Khi mặc một cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thẳng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kỳ đồng bóng. Sandy túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình, thụi một phát vào bụng ca thương tiếc, đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình. Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra, Sandy vẫn tiếp tục đánh nhỏ, đồng thời né mấy nhỏ kia một cách nhanh nhẹn. Sandy đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giày cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ, nhưng Sandy còn tặng cho nhỏ đó một cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm một nhỏ khác tiếp tục. Trên tay và cổ tay Sandy đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị Sandy đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt, báo hiệu một biển máu chuẩn bị xảy ra. Ánh mắt Sandy dại đi, người ta dường như thấy một màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia. Màu đỏ của địa ngục. Mọi chuyện bắt đầu ca ổn khi nhỏ bị Sandy đánh cho ca thể ừ hứ hay nhục nhích gì được luôn, khuôn mặt thì hát chỉ còn loang lổ một màu máu đỏ thẫm. Kevin thấy vậy nên định cùng Kunham và Gen lên để chặn gần 600 đứa con gái kia lại với Sandy. Nhưng tất cả chưa kịp xảy ra theo đúng tính toán như vậy thì bất chợt một tiếng gầm vang lên rơn người, lạnh sống lưng tất cả khiến cho mọi hành động của tụi kia đều dừng lại. Một tiếng gầm mang đầy sự chết chóc, G-A-A-O, O-O-O-O-O. Một bóng đen to lớn lướt qua, chỉ cần một bước nhún chân của nó đã giúp nó đưa cả thân mình nhảy qua hàng rào của đám con gái vây quanh Sandy kia một cách dễ dàng và đáp xuống ngay phía trước Sandy và cất tiếng gầm lên một lần nữa. G-A-A-O, O-O-O-O-O, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. lũ con gái đấy chết sững người, sợ tới nỗi ca thể chạy được hồn vía bay tứ tung. Còn bọn bên ngoài thì chạy toán loạn, xô đẩy nhau mà chạy như kiểu có sóng thần đang tới vậy. Nhưng có lẽ thứ này có phần nào đó còn khủng khiếp hơn cả sóng thần à, đúng vậy, chắn ngay trước mặt Sandy là một con bạch hổ. Một chú hổ to gấp đôi người bình thường với bộ lông mày trắng mốt mượt mà và những vằn đen đầy oai phong, dữ tợn đang giơ nanh múa vuốt đe dọa những đứa con gái đang có ý định đánh Sandy kia. Chú mèo oai ca hiểu sao lại đứng trên lưng bạch hổ từ lúc nào hát lại nhảy phốc lên vai Sandy, rụi rụi cái đầu nhỏ màu đen vào mặt Sandy lúc này đang chết sững, ánh mắt vô hồn đã có nét rung động sao xuyến nhìn bạch hổ đang đi vòng quanh Sandy, cái đuôi dài phe phẩy quấn cong quanh người Sandy như muốn bảo vệ cho nó vậy. Chú bạch hổ kia khi đã cảm thấy mọi thứ đã an toàn với người đằng sau mình, thấy ca ai dám đe dọa nữa thì mới thu nanh thu vuốt lại rụi rụi đầu vào chân Sandy, cái lưỡi to màu hồng liếm liếm nhẹ nhẹ lên bàn tay đang buông thõng, lạnh toát và vương máu kia một cách đầy âu yếm. Dường như đấy là một cách thể hiện tình yêu thương, niềm nhớ nhung, lo lắng mà con bạch hổ thể hiện với Sandy. Một tình cảm rất đặc biệt kỳ lạ của một loài động vật. Chị Sandy, San San từ ngoài cổng chạy lại, khuôn mặt rạng người đầy tươi tắn chạy vào. San San hôm nay điệu hơn mọi ngày chứ ca còn quần jean và áo phông nữa, cô bé bận một chiếc váy lệch vai có cài một bông hoa hồng bằng lụa màu trắng to, chiếc váy vẫn theo phong cách đơn giản chứ ca có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ bông hoa điểm trước vai. Váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của San San từ ngực cho tới hông, dài tới ngang đùi và hơi xẻ ở hai bên trông rất đẹp, sang trọng và quý phái đúng chất một tiểu thư đài các luôn. Sandy lúc này vẫn bất động, San San biết cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua chỗ Kevin, San San cúi chào mọi người và ca quên mỉm cười hiền với một ai đấy rồi chạy tới bên Sandy kéo tay, lay lay Sandy để nó trở về hiện tại chứ ca lơ lửng trên mây với các ký ức mãi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San thì thầm cái gì đấy vào tai Sandy rồi lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua khí cổng rồi chỉ tay về phía cổng nơi có một người thanh niên mặc một bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài, khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào chiếc xe môi trần màu trắng mỉm cười. Cái khuôn mặt đó, khuôn mặt mà Sandy ca bao hát quên, cái khuôn mặt mà Sandy vẫn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác một chút nào. Vẫn là cái dáng người cao rong ròng đấy, vẫn là cái phong thái hết sức kiên nghĩ nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy. Ca hề thay đổi, vẫn vậy, khiến cho trái tim nhỏ bé của Lee Sandy rung động và cái tính cách ngỗ ngực ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp lép vế hoàn toàn. Hát đây, Sandy, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sao 4 năm xa cách nó như ca tin vào mắt mình nữa. Ngước lên thấy nó đang đứng bất động, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, giả bước chân tiến tới chỗ nó đứng. Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong veo, nóng hồi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn những nó cũng chưa ẩn một nỗi niềm ca thể tả được. Vui có, hạnh phúc đó, buồn có, đau xót có. Nhưng có lẽ Sia niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé cay của nó mất rồi. Anh dừng lại cách nó một đoạn ngắn thôi, ngắm nhìn nó kỹ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm ca có anh nó có thay đổi gì ca, rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho chỉ riêng một mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói. Này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả? Em, Sandy miệng lắp bắp nước mắt ca ngừng tuôn rơi. Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào. Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Sandy. Đứng từ chỗ nó, bật chân một cái nó nhảy lên và ôm chầm lấy anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng mình mượt xoăn xoăn của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh khóc ầm ĩ trên bờ vai vững chãi kia một cách ngon lành. Anh đã về rồi đây, Sandy ngoan, đừng khóc nữa. Em ghét anh, Sandy vãn nức nở, ghét anh hả, vậy anh đi nhé, anh cười, xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Sandy. XXK, em ghét anh, ghét làm ý, ghét nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm. Sandy siết chặt vòng tay ca để cho người con trai trước mặt nó biến mất một lần nữa. Anh xin lỗi, giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó xót xa. Sandy và người đấy cứ đứng om nhau giữa sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ lúc nãy tới đánh Sandy nhưng ca ai dám tiến lại gần Sandy vì con bạch hổ đang quấn quanh hai người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và cũng vì người con trai kia tuy cười và nói chuyện với Sandy rất hiền nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra một hàn khí rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải chùm chân run sợ. Chú mèo oai bé nhỏ đã nhảy từ vai Sandy qua vai người đó đứng rất nghiêm nhiên. Cách chương.